Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 475, góc truyện audio.com, chấm, rất nhanh đã thấy được một màn đáng sợ ở phía trước bộ lạc. Từng nhánh quân đoàn to lớn tiến về phía bộ lạc, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, thú nhân sao, hai mắt Cổ Trần nhíu lại, nhìn thấy kẻ địch xuất hiện, vậy mà lại là đại quân thú nhân nhìn không thấy bờ. Dẫn đầu chính là từng con mãnh tượng hình thể to lớn. Số lượng đông đảo, chí ít cũng có 3.000 mãnh tượng cùng lúc xuất hiện. Xa hơn phía sau là 300 đầu cự nhân kinh khủng. Toàn thân đen nhánh, cao đến 10 thước, trọn vẹn 300 cự ma xuất hiện ở trước mắt mọi người. 3.000 mãnh tượng, 300 cự ma sao? Cổ Trần âm thầm hít một hơi khí lạnh. Hắn thật sự hoảng sợ. Thú nhân định dốc toàn bộ lực lượng sao? Nói đùa. Vì sao đột nhiên thú nhân dốc toàn bộ lực lượng? 3.000 con mãnh tượng. 300 đầu cự ma cùng lúc xuất hiện. Coi như không phải dốc toàn bộ lực lượng. Chí ít cũng là hơn phân nửa nội tình thú nhân tộc. Mà để hắn khiếp sợ là. Không chỉ có đại quân thú nhân nhất tộc xuất hiện. Xuất hiện theo còn có hai cỗ thế lực khổng lồ khác. Một chi kỵ binh mặc kim giáp màu vàng óng đi đầu. Phía sau là đại quân kim tộc chỉnh tề dậm chân đi đến. Kim tộc xuất hiện, dẫn đầu là 500 đầu hoàng kim cự thú đạp đất mà đến. Đạp vỡ tất cả, mỗi một bước đều chấn động khắp nơi. Tường thành cũng lắc lư. Đó là chiến tranh cự thú của kim tộc. Hoàng kim chiến thú, thể trạng to lớn, cao 11 thước, dài đến 20 thước. Mỗi đầu chiến tranh cự thú như được đúc từ hoàng kim. Kim tộc, hoàng kim cự thú, hai mắt Cổ Trần nhíu lại, nhìn chằm chằm vào đại quân kim tộc đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài. 500 đầu hoàng kim chiến tranh cự thú, hình thể to lớn, tràn đầy lực chấn nhiếp. Đằng sau là một chi đại quân kim tộc. Gồm 50.000 kỵ binh và vô số chiến sĩ kim tộc. Đông Long, bên phải quân đoàn thú nhân, xuất hiện một đội quân khủng bố khác. Dẫn đầu là 300 đầu nham thạch cự nhân to lớn. Mỗi bước đi đều gây chấn động. Toàn thân nham thạch tràn đầy lực lượng. Phía sau nham thạch cự nhân là một đội kỵ binh thạch tộc. Gồm 40.000 người, dẫn theo 100.000 đại quân chỉnh tề bước đến. Từng người cầm thạch thương, khoác thạch giáp, hùng khí trùng thiên, thú nhân, kim tộc, thạch tộc, vậy mà tam đại cường tộc liên hợp với nhau xuất hiện ở phía trước hoang cổ bộ lạc. Cộng thêm bốn phía bộ lạc bị trận pháp giam cầm ngăn cách. Khiến Cổ Trần hiểu, có lẽ tam tộc đã sớm đạt thành hiệp nghị. Nếu không phải vậy không thể lặng yên trực tiếp liên hợp tấn công tới. Chuẩn bị chiến đấu. Một tiếng hét lớn, vang vọng toàn bộ lạc. Ô, ô, tiếng kèn trầm trọng đâm thủng bầu trời. Phá vỡ hư không, kèn lệnh đại biểu cho chiến tranh vang lên. Trên dưới toàn bộ lạc sôi trào. Tộc nhân trong bộ lạc đã sớm chuẩn bị xong. Ánh mắt cả đám nóng rực. Huyết khí toàn thân sôi trào. Bay thẳng lên trời cao. Liên quân tam tộc đột nhiên đánh tới. Bao vây toàn bộ lạc trong trận pháp, ngăn cách tất cả, muốn tiệt sát tất cả tộc nhân cái bộ lạc này. Sắc mặt Cổ Trần trở nên ngưng trọng trước nay chưa có. Ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm vào liên quân tam tộc, không nhìn thấy bờ ở phía trước. Sát khí vô biên vọt tới, kinh sợ khiếp người, không nghĩ tới, nơi này còn có một cái bộ lạc nhân tộc mạnh mẽ như thế. Liên quan tam tộc ở bên ngoài, có từng bóng người khí tức mạnh mẽ hội tụ lại, yên lặng ngắm nhìn bộ lạc trước mặt, thế lực nhân tộc như thế nào, vốn nằm rõ trong bản đồ chăn nuôi của bọn hắn. Không nghĩ tới, một thời gian không cập nhật, lại để xuất hiện một bộ lạc khổng lồ như vậy. Tường thanh đồng thành lóe ra ánh sáng kinh người, có một đoàn quang mang bao trùm bộ lạc, hình thành phòng ngự. Vậy mà lại là trận pháp. Hơn nữa trên tường thành cấu tạo từ kim loại không biết tên. Lóe lên từng đạo hoa văn thần bí. Lộ ra khí tức mạnh mẽ. Những thứ này đều khiến cho nhóm cường giả tam tộc khiếp sợ. Từ khi nào mà nơi này lại sinh ra một cái bộ lạc nhân tộc mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa còn không coi các tộc vào đâu. Cái bộ lạc này, không tầm thường. Một lão giả thú nhân khí tức mạnh mẽ, nghiêm túc nói, ánh mắt của hắn lạnh thấu xương. Nhìn bộ lạc phía trước bốc lên vô số huyết khí. Huyết khí của hơn trăm vạn nhân tộc hội tụ trên bầu trời. Rung động khắp nơi. Huyết khí thật dày đặc. Ít nhất cũng có hơn trăm vạn người ở bên trong. Một vị cường giả kim tộc thận trọng nói. Trong ánh mắt lộ ra sự kinh hãi nồng đậm. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới. Thạch tộc có tổng cộng 10 vị cường giả mạnh mẽ tới. Mỗi một vị đều là chiến thể đại thành. Kim tộc có 11 vị cường giả chiến thể đại thành. Bọn họ đều là những tồn tại mạnh mẽ đã vượt qua huyết mạch cảnh. Bước vào chiến thể cảnh, cách chương.